trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 231, C231, lần pha 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Diệp Tinh liền rời khỏi nơi này. Về phần Giang Lam Thành thì là trở về nhà. Cả người ông ta đều có một loại cảm giác không chân thật. Có chuyện gì vậy? Lão Giang, nhanh như vậy đã trở lại. Tiếu Hà nhìn chồng mình, nghi hoặc hỏi. Giang Lam Thành nhìn vợ mình, bỗng nhiên nói. Bà à, tôi đã gặp ông chủ công ty chúng tôi. Ông chủ, đó có phải là người ông biết không? Tiếu Hà nghi hoặc nói. Chồng bà ta bỗng nhiên được công ty bảo vệ bổ nhiệm làm phó giám đốc. Trong lòng bà ta cũng lo lắng có phải ông chủ kia nhầm lẫn hay không. Tôi không biết hắn, nhưng hắn biết tôi. Giang Lam Thành đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nghe vậy, trên mặt Tiếu Hà nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nói, lão Giang, bây giờ ông là giám đốc công ty bảo vệ rồi, chuyện của Giang Lam Thành và Diệp Tinh. Thật ra bà ta cũng không quan tâm lắm, nhưng Giang Lam Thành từ phó giám đốc trực tiếp biến thành giám đốc. Đây tuyệt đối là một chuyện vui lớn. Đúng vậy, ông chủ đối với tôi rất coi trọng. Giang Lam Thành cười ha hả nói. Ba, giám đốc gì vậy? Giang Tiểu Lan từ trong phòng thò ra một cái đầu nhỏ. Sự tình lại nói một chút. Giang Tiểu Lan cũng trở nên hưng phấn. Lão Giang, ông nhất định phải làm thật tốt. Ông chủ coi trọng ông, nhất định không thể làm cho hắn thất vọng. Tiếu Hà dặn dò. Tôi biết rồi. Giang Lam Thành trịnh trọng gật đầu. Gặp được Giang Lam Thành, Diệp Tinh liền rời khỏi công ty bảo vệ. Sau đó lại nhanh chóng đi tới một trường đại học trong Tây An. Lân Pha bây giờ là một sinh viên năm nhất, đang học tại một trường thể thao. Rất nhanh, Diệp Tinh đi tới nơi. Hắn đi dạo trong khuôn viên trường. Bây giờ trời tối, nhưng trong trường học tất cả đều là học sinh. Lân Pha thích chơi bóng rổ. Đến sân bóng rổ xem có thể tìm thấy anh ta hay không. Diệp Tinh đi về phía sân bóng rổ. Vừa tới nơi này hắn đã phát hiện một thanh niên vô cùng cường tráng trên sân bóng rổ. Tìm được rồi. Diệp Tinh đứng ở bên cạnh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Hắn không đi lên. Nhưng đứng bên cạnh chờ đợi. Vèo. Xa xa. Bỗng nhiên bóng rổ bay tới. Vừa lúc rơi vào chỗ Diệp Tinh bên này. Hắn đưa tay bắt một cái. Liền đem bóng rổ nắm trong tay. Anh bạn. Phiền cậu ném bóng rổ lại đây một chút. Cảm ơn. Có người hét lên trên sân bóng rổ. Diệp Tinh cầm bóng rổ. Sau đó ném ra. Toàn bộ quá trình quả bóng rổ bay một vòng cung hoàn hảo. Sau đó rơi xuống giữa giỏ. Wow. Anh bạn kia trâu bò vãi. Xa vậy mà vẫn có thể ném vào giỏ. Là may mắn đúng không? Hay là thực lực vậy, đều cách xa như vậy. Khí lực quá lớn đi, xa xa. Những người ở đó kinh hô. Lân Pha cũng như thế. Lúc này trong lòng anh ta lại có chút hưng phấn. Ở chỗ xa như vậy lại có thể ném vào giỏ. Cái này cần bao nhiêu khí lực đây? Nói không chừng là cao thủ võ lâm đang che giấu thân phận. Lân Pha trước đây đã lấy bóng rổ để đặc biệt để kiểm tra khoảng cách ném vào rổ của mình. Anh ta chính là thiếu niên trung nhị trong mắt người khác. Nhưng trong lòng vẫn có một giấc mộng võ hiệp. Khát vọng trở thành cao thủ võ lâm. Nhưng vẫn không có cơ hội. Các huynh đệ, các cậu đánh tiếp đi. Tôi có việc đi qua kia một chút a. Lân Pha nói một tiếng. Liền trực tiếp chạy về phía Diệp Tinh. Quả nhiên tới rồi. Diệp Tinh khóe miệng có một tia tươi cười. Hắn biết tính cách Lân Pha. Vừa rồi tùy tiện biểu hiện một chút liền có thể hấp dẫn Lân Pha tới. Này, anh bạn, vừa rồi cậu ném bóng rổ như thế nào vậy? Lân Pha đi tới trước mặt Diệp Tinh. Tò mò hỏi, Diệp Tinh nhìn Lân Pha. Cười cười nói, bởi vì tôi biết võ công. Võ công, thật hay giả? Lân Pha trong lòng vui vẻ. Trên mặt lại mang theo một tia không tin. Trên thế giới này, anh ta cũng đang tìm kiếm cao thủ võ lâm. Kỳ thật trong lòng cũng không tin thật sự có cao thủ võ lâm tồn tại. Nếu thật sự có người xuất hiện, anh ta cũng sẽ cảm thấy là gạt người. Đi, mang cậu đi biểu diễn một chút. Diệp Tinh cười nói. Hắn sải bước đi về phía xa. Lân Pha suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi theo. Chẳng bao lâu họ đến một nơi hẻo lánh, không có ai khác ở xung quanh. Anh bạn, cậu muốn biểu diễn như thế nào? Lân Pha tò mò hỏi. Tên cậu là Lân Pha, phải không? Diệp Tinh cười nói. Cậu thậm chí còn biết tên tôi. Có phải cậu đã điều tra tôi không? Sau đó bây giờ nói với tôi rằng tôi là kỳ tài luyện võ ngàn năm khó gặp đúng không? Lân Pha nhìn Diệp Tinh, ánh mắt chuyển động một chút nói. Cậu quả thật có thiên phú. Diệp Tinh lại không có phản bác, gật gật đầu, hắn nắm tay phải, bùng, một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn. Lân Pha bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện này làm cho giật nảy mình. Chỉ là anh ta vẫn đi tới, tò mò nói, đây là ảo thuật sao? Một số ảo thuật trên TV có tình cảnh tương tự. Diệp Tinh mỉm cười, tay phải vung lên, nhất thời ngọn lửa trong tay đi tới trước người Lân Pha. Hơn nữa còn vờn quanh thân thể anh ta. Sau đó, toàn bộ thân thể Lân Pha lại lơ lửng lên không trung. Cách chương.